Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 648, hành động kết thúc mỹ mãn. Góc truyện audio.com, xoẹt xẹt, một tiếng tê, cha là khó có thể tin nhìn mình mặc báo đen chiến y muội muội, hắn không nghĩ tới muội muội của mình thật sự sẽ đối với chính mình hạ tử thủ, vừa mới nếu như không phải mình tránh nhanh, e rằng cái kia một chút, hắn cũng sẽ bị muội muội mình báo chảo cho mở ngực mổ bụng a, Kiso, Suri, ngươi điên rồi sao? Ngươi không nên trở về tới, tê, cha là. Đối mặt ca ca của mình gầm thét, ánh mắt đờ đẫn Suri trong miệng một bên tự mình lẩm bẩm, một bên một chảo tiếp một chảo hướng mình ca ca trên thân chộp tới. Trên thực tế, Suri năng lực chiến đấu cũng không so tê, cha là yếu, thậm chí Suri còn từng hùng tâm bừng bừng muốn khiêu chiến đời trước báo đen, cướp đoạt báo đen xương hào. Chỉ là nàng chậm một bước, đợi nàng chạy đến sân đánh cận chiến thời điểm, ca ca của nàng tê, cha là đã khiêu chiến thành công thu được báo đen danh hiệu quyền kế thừa. Không có mặc báo đen chiến y tê, cha là cũng chỉ có thể tại Suri cuồng phong kia mưa rào đồng dạng thế công bên trong đau khổ trèo trống, hai người năng lực chiến đấu tương đương lúc xuyên trang bị cùng không có mặc trang bị khác nhau liền đi ra. Bây giờ, không có mặc trang bị tê, cha là cũng chỉ có thể tại muội muội mình báo dưới vuốt sống tạm cầu sinh. Không nhiều đại công phu tê, cha là toàn thân trở nên vết thương chồng chất, mặc trên người phong cách anh hàng hiệu trang phục bình thường cũng tại Suri sắc bén khi báo dưới vuốt đã biến thành tên ăn mày từng cái trang, cả người vô cùng chật vật trên thân khắp nơi đều là từng đạo vết chảo. Ngay tại hai người vật lộn bên trong, đặc, biệt cha qua loa nhiên sơ ý một chút bị Suri một chân quét té xuống đất tê, cha là. Cùng chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục A, Suri đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng nhảy lên thật cao, lấy Thái Sơn áp đỉnh chi 16 thế hướng tê, cha la đánh tới. Nàng phải kết thúc trận này đối với nàng mà nói, tàn nhẫn vô cùng chiến đấu. Ngay lúc này, giữa không trung mười mấy mai vi hình đạn đạo kéo lấy cái đuôi thật dài, hướng về đám người đánh tới, trong đó một quả đối tượng bỗng nhiên càng là giữa không trung nhào về phía tê, cha la Suri. Thực sự là không biết sống chết tiểu côn trùng. Enzo mắt nhìn hướng mình đánh tới đạn đạo, khinh thường quơ quơ chính mình tay nhỏ. Cái kia mười mấy quả vi hình đạn đạo trong chớp mắt liền biến mất ở giữa không trung, liền như là bọn chúng chưa bao giờ xuất hiện qua như thế, mà chiếc kia hướng. Enzo phóng ra đạo đạn phi thuyền, cũng chính là T'Challa thiếp thân thị nữ vệ Tyrus điều khiển chiếc phi thuyền kia, giống như bị người cắt từ giữa mở như thế. Trực tiếp biến thành hai nửa, đồng dạng biến thành hai nửa còn có T'Challa nữ thị vệ Tyrus. Còn tốt, chỉ là một người đầu chọc hắc muội, bằng không độc giả các đại gia nên nói ta giết muội. Enzo nói, phun ra chính mình đầu rắn, một bộ xinh đẹp ra bộ dáng. May mắn, sau lưng nàng rắn cặp nong binh sĩ các thành viên đã sớm đối nhà mình tiểu thư, thỉnh thoảng sẽ bốc lên một chút kinh thế hãi tục ngôn ngữ miễn dịch vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng tại Enzo sau lưng, đảm nhiệm bảo tiêu nhân vật. Mặc dù Enzo đem hướng mình đánh tới đạn đạo cho trực tiếp dùng không gian chuyển đổi lấy đi, nhưng mà nàng cũng không có quản bay về phía Suri đạn đạo. Chỉ, nghe, oanh, một tiếng, ở giữa không trung Suri trực tiếp bị vi hình đạn đạo nổ bay ra ngoài. Suri ở giữa không trung lật ra hai lật trực tiếp không phát hiện chút tổn hao nào giống như một cái báo đen đồng dạng, tứ chi chạm đất rơi xuống. Phải biết báo đen chiến y sử dụng tài liệu thế nhưng là chấn kim loại này kiên cố chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất năng lực là hấp thu động năng. Huống chi cái này đi qua Suri chính mình cải tạo báo đen chiến y thế nhưng là có đem động năng chuyển hóa làm điện năng tồn trữ tại toàn thân tác dụng. Không cần vùng vẫy tê, cha la, bị đạn đạo nổ bay Suri lấy so vừa mới càng thêm tốc độ mau lẹ nhào tới, nàng không thể không liều mạng. Nếu để cho cái kia tiểu ma nữ các loại nóng này, quỷ mới biết nàng còn có thể náo ra ý đồ xấu gì tới. Tyrus, T'Challa nhìn xem từ giữa không trung rớt, xuống, biến thành hai mảnh chính mình thiếp thân thị nữ vệ toàn bộ người đều nổi giận, liền xem như mèo mèo chó chó ở chung thời gian dài cũng sẽ có tình cảm, huống chi là một ngày một đêm chiếu cố mình nữ thị vệ. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Theo tiếng này quát lớn, đặc biệt cha kéo xong toàn bộ không để ý tới lần nữa nhào lên muội muội, trực tiếp hướng về Enzo vọt tới. Các ngươi thật có ý tứ, hướng về phía ta phóng đạn đạo còn không cho ta báo thù. Thực sự là khôi hài a, Enzo giống như cười mà không phải cười nhìn xem hướng mình đánh tới tê, cha la, không có để ý chút nào ra hỏa này sắp vọt tới trước mặt mình sự thật. Bởi vì, bành, ách, Suri một quyền nện ở ca ca của mình cổ phía sau, đem tê, cha la triệt để đánh ngất đi qua. Tiếp đó xốc hắn lên phía sau cổ áo thận trọng đi tới chính mình tạm thời. Chủ nhân Enzo trước mặt rụt rè vẫn nói, chủ nhân. Ta làm được không tệ, ta thấy được cố gắng của ngươi làm phi thường tốt. Enzo cười giống như trấn an sủng vật như thế vỗ vỗ Suri đầu, ta sẽ an bài hảo cha mẹ ngươi cùng ngươi ca ca. Cảm tạ chủ nhân, có lẽ người đều có một loại quán tính, hô tiếng thứ nhất chủ nhân thời điểm, Suri cảm giác như thế khó mà mở miệng, một cái từ đơn nói lắp ba lắp bắp hỏi, nhưng mà dần dần, nàng đã có thể lưu loát hô lên tiếng xưng hô này. Suri một bên hô hào trước đó khó mà mở miệng xưng hô, một bên ngoan ngoãn tự Enzo trong tay tiếp nhận dây xích chính mình treo ở trên cổ. Làm người lần thứ nhất học được khuất phục thời điểm, từ từ, nàng liền sẽ học một mực khuất phục đi xuống. Enzo nhìn xem Suri động tác hài lòng điểm một chút đầu nhỏ của mình, ngay lúc này, cổ tay nàng bên trên cá nhân đầu cuối lần nữa vang lên. Enzo thuần thục ấn mở cá nhân đầu cuối, mẫu thân của nàng Ophelia thân ảnh sôi nổi xuất hiện ở trước mặt nàng. An Kỳ bảo bối, người muốn bắt sủng vật bắt được sao? Bắt được mụ mụ ta tin tưởng ba ba nhất định sẽ thích ta tặng sủng vật này. Enzo nói nhìn sang vẫn như cũ mặc báo đen chiến y Suri cười vẫn nói, mụ mụ, ngươi nơi đó thế nào? Hết thảy thuận lợi không? Vẫn được, Ophelia có chút nhức đầu vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương nói, chỉ là một chút tự xưng là báo đen lão quỷ thỉnh thoảng đụng tới quấy nhiễu hành động của chúng ta, bất quá những thứ này cô hồn dã quỷ cũng không khả năng bao lớn, rất nhanh. Chúng ta liền có thể đem linh hồn bảo thạch lấy đi. Nghe được Ophelia mà nói, Suri sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới một. Mực tại linh hồn tổ địa nghỉ ngơi lịch đại báo đen linh hồn cũng bị ép ứng chiến, nhưng mà xem ra hoàn toàn không có tác dụng gì. Có muốn hay không ta đi hỗ trợ? Mụ mụ, Enzo cười vấn đảo, không cần, đàn của ngươi mụ mụ đã đến đây, những cái kia cô hồn dã quỷ tại ngươi Grey mụ mụ phượng hoàng hỏa diễm phía dưới chính là một đám rác rưởi. Ophelia vừa cười vừa nói, ngươi còn là nhanh liên hệ hỏa tinh căn cứ điều động di dân thuyền tới, đem những thứ này hắc ám đều đưa đến hư vô chi địa quạng mỏ đi, nơi đó thế nhưng là có không ít sức lao động lỗ hồng. Ta đã biết mụ mụ, một hồi gặp mụ mụ, Enzo nói cúp máy thông tin, trực tiếp dùng umbrella mạng nội bộ liên lạc hỏa tinh căn cứ. Suri thấp đầu của mình, nàng giờ khắc này không có chút nào ý tưởng trả thù, chỉ là từ đôi câu vài lời bên trong, nàng liền. Có thể cảm thụ được cái này đem quốc gia mình triệt để hủy diệt tổ chức mạnh đến mức nào. Hoàn toàn thần phục ý niệm đã chiếm cứ nàng toàn bộ não hải. Nửa giờ sau, Suri lần nữa thấy được cái này thần bí tổ chức cường đại. Một chiếc đủ để che đậy toàn bộ Wakanda thủ đô thế lực bá chủ phi thuyền dừng sát ở Suri trước mặt. Theo từ trên thuyền đi xuống toàn phục vũ trang umbrella binh sĩ đối với Enzo một cái cung kính cúi chào, Suri trong lòng lại không nửa điểm may mắn. Nàng đưa mắt nhìn quốc dân của mình cùng phụ mẫu còn có ca ca bị đưa lên chiếc này to lớn vô cùng phi thuyền, trước khi đi từ T'Challa trong mắt bắn ra băng lạnh ánh mắt đem Suri tâm lần nữa đẩy về phía sâu hơn vực sâu. Ta đây là vì 707 mọi người tốt, vì cái gì không hiểu ta đây? Suri che lấy chính mình tuy, len lén khóc nàng sợ bị Enzo. Sau khi phát hiện, sẽ phải chịu trừng phạt, ngoan à, không có việc gì ta hiểu ngươi. Ngươi là vì mẹ của mình không bị khinh nhục, ngươi là vì để cho mình ca ca không đến mức về sau không mặt gặp người. Ngươi tất cả hy sinh ta đều biết ngoan a, Enzo cười nhẹ vỗ về Suri đầu. Chủ nhân, ô, giờ khắc này tại Suri trong mắt Enzo nụ cười tựa hồ cũng biến thành không phải đáng sợ như vậy, thậm chí còn cho nàng một loại cảm giác ấm áp. Mà đổi thành một bên, tại Hydra tạm thời trong phòng chỉ huy, đầu đội lấy sóng não phóng đại nghi White Queen Emma trên mặt giò dì ra một nụ cười thần bí, trên thực tế, nếu như không phải nàng đang len lén sờ từng chút thay đổi Suri nội tâm, Enzo điều dậy kế hoạch sẽ không tiến làm được thuận lợi như vậy. Dù sao, luận đùa bỡn nhân tâm, tâm linh năng lực giả nói mình là đệ nhị, không ai dám nói mình đệ nhất. Hai ngày sau, toàn bộ ngói khảm đạt vương quốc đã biến thành một tòa quỷ thành. Tất cả mọi thứ vật hữu dụng đều bị Hydra nuốt chửng lấy sạch sẽ. Người nói Hydra không có mạnh mẽ như vậy vận lực, không sai, Hydra là không có, nhưng mà Umbrella có A, loại này mọi người cùng nhau đến phân tăng hoạt động Red Queen thích nhất. Lấy được tài liệu khoa học kỹ thuật Red Queen sẽ copy một phần cho Hydra mà đủ loại quáng hiếm thấy sinh tỷ như chấn kim một loại. Hydra cùng Umbrella một phân thành hai. Dù sao cũng là nhà mình sản nghiệp, ai cầm nhiều ai cầm thiếu Ophelia đều không thèm để ý, ngược lại nàng mục đích chính yếu nhất đã đạt đến, linh hồn bảo thạch đã bị nàng lặng lẽ vận chuyển đến cửu đầu xà tại trên đảo nhỏ Thái Bình Dương cái nào đó căn cứ bên trong. Cách chương